Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 817, 817, thịt có độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức khắc, sắc mặt nàng thay đổi. Đừng ăn thịt, trong thịt có độc. Vân Chân hét lớn, vừa dứt lời, liền có người ôm ngực, miệng phun ra máu tươi, ngã xuống đất, Lôi thống lĩnh. Lúc này, bên cạnh vang lên tiếng Triệu Húc. Vân Chân ném thịt nướng xuống, chạy về phía Triệu Húc. Vừa rồi Triệu Húc vẫn luôn lo chuyện ôn dịch, cho dù thịt nướng thơm phưng phức, nhưng hắn vẫn không ăn. Cho nên, thịt nướng ở trong tay, hắn còn chưa kịp ăn. Nhưng Lôi Tiêu thì khác, hắn vừa cắn một miếng, dù đã kịp thời nhổ ra, hắn vẫn trúng độc. Vân Chân thấy vậy, vội lấy ra một bình sứ nhỏ trong lồng ngực, đổ ra một viên thuốc, đút cho Lôi Tiêu, tạm thời ngăn chặn độc trên người hắn. Nhưng những người khác, độc đã vào phế phủ, không còn cách nào xoay chuyển. A Nguyên, Vương Thái Y bật khóc. Vân Chân quay đầu, thấy Vương Thái Y ôm Tiểu Học Đồ vào lòng. Nhưng Tiểu Học Đồ lúc này đã không còn hơi thở. Ha ha ha, đối diện vang lên tiếng cười của Huân Nhi. Mấy người Vân Chân ngẩng đầu nhìn Chân Nhi. Phía sau nàng ta, không biết từ khi nào đã xuất hiện mười mấy thích khách. Nàng ta là Huân Nhi, lại không phải Huân Nhi. Vẫn là gương mặt đó, nhưng lại cho người ta cảm giác hoàn toàn trái ngược. Ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Húc nhíu mày hỏi. Hiện giờ, phía bọn họ chỉ còn lại bốn người. Triệu Húc, Vân Chân, Lôi Tiêu chúng độc cùng Vương Thái Y tuổi già. Nhưng người còn lại đều đã chết dưới độc của Huân Nhi. Khó trách lúc Vân Chân định đi lấy thịt nướng, lại bị Huân Nhi ngăn cản. Nàng ta kéo nàng đi, nói mình thích Lôi Tiêu. Thích gì chứ? Nàng ta chẳng qua là sợ Vân Chân nhìn ra thịt nướng bị hạ độc, mưu kế bại lộ, nên cố tình dẫn dụ Vân Chân đi. Huân Nhi cười lạnh nhìn bọn họ, đặc biệt là Vân Chân và Triệu Húc, ánh mắt tràn ngập oán hận và phẫn nộ. Ngươi và Bạch Tà có quan hệ gì? Đột nhiên, Vân Chân đứng dậy, hỏi. Bạch Tà, hiện trường an tĩnh lại. Đối diện, ánh mắt Huân Nhi lập tức lạnh xuống. Sao ngươi đoán được? Huân Nhi trầm giọng hỏi. Ỷ La Luyện, Vân Chân nhìn nàng ta. Chấm, giống hệt độc Thái Hậu từng trúng. Khoảnh khắc nhận ra Ỷ La Luyện, rất nhiều chuyện không rõ ràng lúc trước đều trở nên thông suốt. Ví dụ như, lời đồn kia, đá từ trên núi lăn xuống, là kẻ nào làm? Ỷ La Luyện là độc dược độc môn của Bạch Tà. Khi đó, Lưu Vân Bạch dùng Ỷ La Luyện hạ độc Thái Hậu, gài bẫy liên hoàn chính là muốn đổ tội hại chết tiên hoàng lên đầu Triệu Húc. Lưu Vân Bạch có Quỷ Diện Bà Bà bên cạnh. Vân Chân tưởng rằng Ỷ La Luyện lấy từ Quỷ Diện Bà Bà. Nhưng chờ nàng quay về Tây Nam, có một lần nói chuyện với sư phụ, vô ý biết được Ỷ La Luyện là độc dược độc môn của Bạch Tà. Trên thế gian này, có thể nghiên cứu tạo ra Ỷ La Luyện chỉ có một mình Bạch Tà. Năm đó sư phụ phải tốn một thời gian dài mới tìm ra Ỷ La Luyện. Khi ấy, Vân Chân luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng nàng đã rời xa kinh thành. Kinh thành đối với nàng mà nói có lẽ là một nơi không thể quay lại. Hơn nữa Lệ Vô Ngân chưa tỉnh. Đảo mắt nàng đã quên mất chuyện này. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn vướng mắc. Cách chương.